Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147. Mặt trời mọc một thẳng thắn cục, có đao, mặt trời mọc thiên phi cơ cất cánh không bao lâu. Yến Hạc Thanh liền ngủ rồi, nghỉ đông hắn cơ hồ không nghỉ ngơi. Vẫn luôn ngâm mình ở phòng thí nghiệm, Lục Lẫm tháng trước liền trước tiên nói cho hắn. Muốn dẫn hắn đi một cái đặc biệt địa phương xem ba nguyệt bốn ngày mặt trời mọc, nhiều đặc biệt. Cất cánh trước Yến Hạc Thanh thuận miệng hỏi một câu, Lục Lẫm mở ra notebook. Mở một cái folder, bên trong có bức ảnh, một cái có ao hồ có núi lửa địa phương, Yến Hạc Thanh thượng thân trước khuynh. Tiến đến màn hình trước, là một chương nắng chiều ao hồ chiếu. Nơi xa là liên miên không dứt núi lửa, lấy cảnh kết cấu không tính quá xuất sắc. Trọng điểm cũng ở gần chỗ cần câu, người tốt nghiệp đại học chụp. Yến Hạc Thanh chú ý tới góc phải bên dưới thời gian. Là 11 năm trước ảnh chụp, đúng vậy. Tốt nghiệp du lịch, Lục Lẫm mở ra dùng một lần dép lê đưa cho hắn. Một cái câu hữu đề cử, hắn khi đó 76 tuổi. Nói này phiến hồ là hắn câu cá kiếp sống nhất kích thích một lần. Ta liền trò chuyện riêng hỏi địa chỉ, Yến Hạc Thanh đổi giày động tác một đốn. Núi lửa hoạt động vẫn là núi lửa chết. Chết sơn, Yến Hạc Thanh lúc này mới tiếp tục động tác. Thay cho giày khép lại đặt tới ghế dựa phía dưới. Cong lên hai tròng mắt, mấy ngày nay vội đến không có thời gian nghỉ ngơi. Ta ngủ một lát. Phi cơ là Lục Lẫm tân nhập. Ghế dựa ấn hắn yêu cầu có thể phóng bình thành giường đơn. Yến Hạc Thanh đầu dính vào gối đầu liền lâm vào giấc ngủ. Lục Lẫm lại cho hắn thêm điều thảm lông. Mới đứng dậy đi một khác sườn chỗ ngồi xử lý công tác. Hành trình 16 giờ. Vãn 8 điểm từ thủ đô cất cánh. Ba Nguyệt Ba Hào giữa trưa 12 điểm đúng giờ rơi xuống đất. Mặt đất độ ấm 2 độ tả hữu, nhưng là khô lạnh. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm đi ra sân bay. Hai người đều là khinh bạc áo lông vũ. Vẫn chưa cảm thấy lạnh. Một chiếc nhà xe mở ra. Tài xế xuống xe đem chìa khóa giao cho Lục Lẫm. Dẫn theo hành lý lên xe. Lục Lẫm đi phòng điều khiển. Đi trước mua đồ ăn. Lái xe qua đi còn phải 6 giờ. Yến Hạc Thanh đóng cửa xe. Đi vài bước ở ghế phụ ngồi xuống. Biên khấu đai an toàn biên nói. Hảo, cái này tiểu địa phương phi thường hẻo lánh. Lục Lẫm dọc theo quốc lộ khai một hồi lâu. Cuối cùng tới rồi một cái tương đối náo nhiệt địa phương. Đình hảo xe. Bọn họ trước tìm ra nhà ăn giải quyết cơm trưa. Hương vị thật sự miễn cưỡng. Liền thương lượng dư lại hai đốn chính mình khai hỏa đến mua nguyên liệu nấu ăn. Từ nhà ăn ra tới, hai người lại tìm một vòng, rốt cuộc phát hiện một cái siêu thị, so với thương phẩm phong phú quốc nội. Nơi này lựa chọn cũng không tính nhiều, bất quá tổng so từ quốc nội mang đến mới mẻ. Liền chọn hai cơm nguyên liệu nấu ăn, còn có mấy dương thủy cùng một kiện địa phương rượu. Dẫn theo đồ vật trở về trên xe. Yến Hạc Thanh trước ngồi vào phòng điều khiển. Ta tới khai. Lục Lẫm cũng bất hòa hắn tranh. Lấy ra một lọ thủy mở ra. Trước đưa cho hắn. Khai mệt nói một tiếng. Yến Hạc Thanh gật đầu. Uống lên mấy ngụm nước liền lên đường. Nơi này không có hướng dẫn. Toàn dựa Lục Lẫm chỉ huy. Hắn chỉ ghé qua một lần. Chỉ khởi lộ tới lại vô cùng rõ ràng, người ký ức như vậy cường. Vì cái gì tổng không nhớ được Lâm Phong Trí? Chuyển tiến một cái quốc lộ, Yến Hạc Thanh đột nhiên mở miệng, Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái. Cái loại này quái dị cảm lại dũng đi lên, hắn không phải không nhớ được Lâm Phong Trí. Chỉ là hắn không thèm để ý hoặc là nhàm chán, vô dụng người. Hắn sẽ không lãng phí thời gian đi nhớ kỹ, Lâm Phong Trí ba người toàn chiếm, nhưng điểm này, hắn không hướng Yến Hạc Thanh đề qua, loại tình huống này. Cùng ngày mai mặt trời mọc cùng ra một triệt, Một kiện là biết qua đi, một kiện là biết trước tương lai, lục lẫm như suy tư gì. Hắn rất ít sẽ vượt qua 5 giây tiếp Yến Hạc Thanh nói. Hôm nay qua 5 giây, hắn mới hồi, không cần thiết nhớ hắn, Yến Hạc Thanh không ngoài ý muốn cái này trả lời. Tiếp tục lái xe không hỏi lại, nhưng thật ra lục lẫm lo lắng hắn nhàm chán. Chủ động nhắc tới, ta lần đầu tiên gặp ngươi liền nhớ kỹ, Yến Hạc Thanh cong môi. Kia hai giọt quả chám nước sao? Lục lẫm cười thanh, tò mò nhân tài sẽ tò mò kia ly rượu. Lần đầu tiên ở quán ba nhìn thấy Yến Hạc Thanh, hắn liền tò mò Yến Hạc Thanh, cho nên hắn sẽ tò mò Yến Hạc Thanh điều kia ly Negroni phối phương, vì sao so địa phương khác khổ. Lần này Yến Hạc Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng lần đó lục lẫm đối hắn không ấn tượng. Không nghĩ tới, hắn từ bắt đầu liền thành công, Yến Hạc Thanh liền ngừng xe. Xoa cánh tay đứng dậy, lục tiên sinh, dư lại lộ ngươi khai, con đường này mấy năm sẽ không có người đi ngang qua một lần. Ngừng ở ven đường, lục lẫm trực tiếp đem người kéo đến trong lòng ngực, giúp Yến Hạc Thanh ấn một hồi lâu cánh tay. Hắn mới trở lại ghế điều khiển, một lần nữa khởi hành. Yến Hạc Thanh khai không sai biệt lắm 4 giờ. Lúc này sắc trời đã tối sầm, không có đèn đường, chỉ đèn xe ở uốn lượn đường nhỏ chiếu ra một tia sáng trụ. Lại khai 2 cái giờ, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, là một cái thẳng tắp chặn đường cướp của lục lẫm cùng Yến Hạc Thanh giải thích. Hơn 20 năm trước, địa phương muốn đánh tạo núi lửa công viên tu lộ. Sau lại hạng mục khó sinh, con đường này tu một đoạn liền gác lại. Yến Hạc Thanh gật gật đầu, mở cửa xuống xe, không có chiếu sáng thấy không rõ bốn phía, chỉ suy đoán ra ở vào rộng lớn bình nguyên hoặc là bồn địa. Nơi xa là liên miên núi lửa đàn, lục lẫm cũng dẫn theo đồ vật xuống xe. Ở xe sườn mang lên nướng giá, tiên sinh hỏa nấu cơm. Tả đi vài phút chính là hồ. Tưởng câu cá có thể đi, lục lẫm đổ một dương cây ăn quả than đến lò tàu. Là từ quốc nội mang đến, lại dặn dò một câu, đừng đi quá xa, xem xong ngày mai mặt trời mọc lại đi. Yến Hạc Thanh lại đây hỗ trợ, cùng nhau nấu cơm. Năm trước hắn cùng lục lẫm kỳ nghỉ đều là tìm tân mà giã câu. Hắn giã ngoại sinh tồn kỹ năng bị lục lẫm dạy ra tới. Hiện tại hắn muốn một mình cắm trại giã ngoại, cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Lục lẫm cười thanh, làm Yến Hạc Thanh nhóm lửa. Hắn xử lý nguyên liệu nấu ăn, không bao lâu. Hoa vu dân cư cuối, khói bếp tứ tán, thơm nồng mùi thịt cùng rau quả hương tràn ngập mở ra, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Đặc biệt là đêm khuya, phong quát tới như là muốn quát đi một tầng da. Nướng hảo que nướng cùng nấu hảo mì gói, hai người bay nhanh bưng đồ ăn trở lại trên xe, mở ra xe cửa sau. Tầm nhìn có thể đạt được một mảnh trống trải hắc ám. Có gió lạnh rót tiến vào, lại có khác một phen tư vị. Hai người liền ở đuôi xe cùng ăn, trừ bỏ nướng vật. Nguyên liệu nấu ăn phong phú bò kho mì gói, còn có một mâm địa phương mùa trái cây. Yến Hạc Thanh lại từ tủ lạnh nhỏ múc 2 ly khối băng, khai một lọ địa phương rượu 30 nhiều độ, vị cam liệt ngọt thanh, còn có lúa mạch hương xứng với que nướng mì gói. Một kiện rượu có 4 bình, hai người trong bất chi bất giác uống hết. Yến Hạc Thanh tửu lượng không kém, nhưng vẫn là say. Đơn giản rửa mặt xong, hắn chui vào chăn ngủ. Quá vài giây, lại bò dậy tìm di động. Tìm được di động, hắn ức chế không được kích động, ngửa đầu nhìn lục lẫm. Một đôi thiển sắc con người ở tối tăm trong hoàn cảnh sáng lên. Lục lẫm, ta tra xét, sáng mai 5:21 mặt trời mọc. Nói xong cúi đầu nghiêm túc điều đồng hồ báo thức. Cho dù say, hắn vẫn là chuẩn xác mà điều 5 điểm đồng hồ báo thức. Biên điều còn nhỏ thanh lặp lại, sáng mai 5:21, này đáng yêu bộ dáng khó gặp. Lục Lẫm buồn cười, tiến lên sờ sờ hắn phát đỉnh, cởi giày lên giường, ôm người cùng nhau chui vào trong chăn, cúi đầu hôn môi Yến Hạc Thanh nóng bỏng khóe mắt, lại không ngủ, sáng mai khởi không tới xem mặt trời mọc, Yến Hạc Thanh liền bất động, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bất quá 2 giây, hắn lại mở, bình tĩnh nhìn Lục Lẫm, như là say, lại như là không có say. Lục Lẫm đối Yến Hạc Thanh không hề sức chống cự, huống chi bị như vậy nhìn, nhịn không được cúi đầu để sát vào, không vây liền, còn lại nói bao phủ ở Yến Hạc Thanh đột nhiên chủ động ôm, Yến Hạc Thanh đôi tay vòng khẩn hắn cổ, cả người an tâm mà khảm tiến hắn ngực, nóng bỏng gương mặt kề sát ngực hắn, thấp thấp nỉ non, Lục Lẫm, hôm nay có ngươi bồi thật tốt quá. Lục Lẫm nháy mắt thanh tỉnh. Hắn truy vấn, hôm nay làm sao vậy? Hắn đợi trong chốc lát, trong lòng ngực lại không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn nghiêng đầu xem Yến Hạc Thanh, thanh niên hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, đã ngủ rồi. Lục Lẫm an tĩnh nhìn trong chốc lát, không tiếng động dương môi, đem người kín mít kéo vào trong lòng ngực, cầm để ở Yến Hạc Thanh đỉnh đầu cũng nhắm mắt ngủ. Qua thật lâu, trong mông lung, Lục Lẫm nghe được một tiếng, hôm nay từng là ta ngày giỗ, sao Lục Lẫm nằm mơ, cảm quan lại có thiết. Thân chân thật cảm, liên miên phiền nhân tiếng mưa rơi, cùng với lòng bàn chân truyền đến ẩm ướt, Lục Lẫm chán ghét loại này dính cảm. Trước kia ngày mưa luôn là làm hắn cảm thấy dính, tựa như đậu bắp vị, hắn mở mắt ra, trong lòng ngực không thấy Yến Hạc Thanh, tầm nhìn dần dần rõ ràng, là một cái chênh vênh hẹp thang, Lục Lẫm lập tức nhận ra, là thải hồng kiều viện phúc lợi kia đống vứt đi cũ lâu, lại có chút bất đồng, hắn nhìn quanh bốn phía, không có như vậy phá, còn có một cái poster tường, mấy cái chữ to đặc biệt rõ ràng nguyên đán vui sướng. Ngoài phòng đen nhánh không biện đồ vật, chỉ có càng ngày càng ồn ào náo động tiếng mưa rơi, nguyên đán tiết. Lục Lẫm mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng, hắn nhấc chân liền chạy lên lầu, trừ bỏ tiếng mưa rơi. Hàng hiên chỉ hắn dồn dập tiếng bước chân, không có cảm ứng đèn, thang lầu hắc được hoàn toàn nhìn không thấy. Lục Lẫm dựa vào ký ức xông lên tầng cao nhất, không có chút nào ánh sáng. Lục Lẫm ánh mắt lại chuẩn xác tỏa định bên trái đệ nhị gian nhà ở, Yến Hạc Thanh từng tránh thoát chữ vật gian, không biết phòng trong hay không có Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm vẫn là phóng nhẹ bước chân, sợ dọa hư cái kia khả năng tồn tại tiểu Yến Hạc Thanh, ngắn ngủn một đoạn đường. Hắn đi được thập phần thong thả, tới rồi cửa, tay rơi xuống then cửa, thử chuyển động, môn không mở ra, nhưng hắn xuyên môn đi vào, Lục Lẫm ý thức vô cùng thanh minh. Hắn rõ ràng biết được đây là mộng, hắn đang nằm mơ, nhưng hắn ngực như cũ nhảy đến kịch liệt, nhìn quanh bốn phía, chữ vật gian so hành lang hơi chút lượng một ít. Ánh sáng nhạt từ nhỏ cửa sổ thấu vào được một ít, mà cửa sổ phía dưới, một cái tiểu nam hài dựa tường ngồi, hắn vùi đầu ở đầu gối, thấp giọng khóc nức nở, thân thể so tư duy trước nhận ra Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm một bước tiến lên ngồi xổm xuống xem xét Yến Hạc Thanh tình huống. 5 ngón tay lại xuyên qua Yến Hạc Thanh thân thể, Yến Hạc Thanh không có bất luận cái gì phản ứng. Lục Lẫm siết chặt ngón tay, sắc mặt kém đến đáng sợ, lại không thể nề hà, chỉ có thể nhậm Yến Hạc Thanh sợ hãi mà khóc, bồi hắn từ mưa to đến mưa đã tạnh, đến đêm khuya. Bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân, mở cửa không thúc đẩy. Rõ ràng chìa khóa vòng thanh, Yến Hạc Thanh cuối cùng ngẩng đầu, Lục Lẫm rốt cuộc thấy được hắn mặt. Cùng sau khi thành niên không quá lớn khác biệt. Ngũ quan trẻ nhỏ bản Yến Hạc Thanh, một đôi mắt sớm đã khóc hồng, thật dài lông mi bị nước mắt ướt nhẹp thành ruồi bỏ chân. Hắn lẳng lặng nhìn phía môn, sau đó giơ tay, dùng tay áo thật mạnh lau khô trên mặt nước mắt, môn mở ra. Hắn cũng đứng lên, dán tường, còn không có cửa sổ cao, cúi đầu nhìn mũi chân, nước mắt lại lạch cạch đi xuống rớt, ngoài cửa người thật mạnh thở dài. Vào nhà không trách cư Yến Hạc Thanh, ôn nhu bế lên hắn đi ra ngoài, đói bụng đi, muốn ăn cái gì nói cho A-di, Yến Hạc Thanh câu đầu tiên lại là, A-di, ta đệ đệ, hắn lại bao không được nước mắt, hắn còn sẽ trở về sao? Nữ nhân tạm dừng một chút, tiếng cười đặc biệt ôn nhu, nhất định sẽ, nữ nhân ôm Yến Hạc Thanh đi ra chữ vật thất. Lục Lẫm đuổi kịp, xuyên qua môn, hắn lại đến một cái khác địa phương, quen mắt ban công. Một người thiếu niên cuộn tròn ở hẹp hòi ván giường thượng. Thiếu niên ngủ đến cực không an ổn, trong miệng nhỏ giọng niệm cái gì, Lục Lẫm ngồi xổm xuống. Để sát vào nghe, rốt cuộc nghe rõ, mụ mụ. Đau quá, cũng là dựa vào gần. Lục Lẫm mới thấy gối thượng có tinh điểm dấu vết. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhìn là màu đen, nhưng Lục Lẫm biết, đó là huyết. Yến Hạc Thanh tay trái chỉ tùy tiện dán một khối băng keo cá nhân. Ngủ sau băng keo cá nhân cọ khai, dính một nửa dính tóc. Tuy rằng tay trái bị đè nặng không thấy miệng vết thương, nhưng từ băng keo cá nhân kia một tiểu khối hoàn toàn bị nhiễm hồng sa. Liền biết là hắn vành tai bị Yến Phong dùng tiểu đao hoa thương năm ấy, Lục Lẫm nhớ rất rõ ràng. Khi đó Yến Hạc Thanh bất quá 11 tuổi, chua xót cảm từ đầu quả tim lan tràn. Lục Lẫm biết rõ tay sẽ xuyên qua Yến Hạc Thanh, vẫn là không ngừng thử muốn ôm lấy Yến Hạc Thanh, thịch thịch thịch. Đột nhiên có người phá cửa, Lục Lẫm liền nhìn đến Yến Hạc Thanh phản xạ có điều kiện mà trợn mắt. Từ trên giường bắn lên tới, liền giày cũng chưa xuyên, chân trần chạy tới mở cửa, Lục Lẫm chạy nhanh đuổi kịp, Yến Hạc Thanh đã dùng nhanh nhất tốc độ mở cửa. Nùng liệt mùi rượu đánh úp lại. Hắn vừa muốn mở miệng đã bị Yến Thắng Bình một chân đá đến bụng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ngã trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc, Yến Thắng Bình hùng hùng hổ hổ. Đen đủi đồ vật, từ dưỡng ngươi, ta đem đem thua tiền. Người mẹ nó còn không nghĩ cho ta mở cửa. Dưỡng không thân bạch nhãn lang. Yến Hạc Thanh nhắm chặt miệng, đem đau hô tất cả đều nuốt trở về. Yến Thắng Bình thấy hắn không ra tiếng, lúc này mới vừa lòng, đánh rượu cách, cười hồi phòng ngủ, lão bà, ta đã trở về, môn mở rộng ra, Yến Hạc Thanh chậm rãi đứng lên, hắn vô cùng đau đớn, kéo chân mới đi đến cạnh cửa, không tiếng động đóng cửa cho kỹ, lại ở trong bóng tối đứng một hồi lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, muốn đi rửa chân. Lại sợ dùng tiếng nước sẽ khiến cho Yến Thắng Bình cùng Triệu Huệ Lâm chú ý. Do dự luôn mãi, hắn vẫn là chậm rãi trở lại ban công, hắn ngồi vào ván giường ven. Chân không lên giường, từ gối đầu phía dưới lấy ra một con nho nhỏ đèn pin cùng một quyển sách. Không quản trừ đau bụng, bắt đầu làm bài, đèn pin chiếu sang sang hắn tay trái, bất đồng với hiện tại. Trên vành tai là mấy cái thực thô vết đau, mới kết huyết vảy, lại thấm ra tân huyết, Lục Lẫm đau lòng đến tột đỉnh. Hắn khom người tưởng lại thấy rõ ràng chút, đèn pin quang liền từ hắn trước mắt hiện lên, cảnh tượng biến đổi, là phòng khách, người không đáp ứng đúng không? Triệu Huệ Lâm ngó trái ngó phải, từ trên bàn trà lấy ra dao gọt hoa quả so ở cổ tay. Khóc lóc kêu, ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. Yến Hạc Thanh ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Hào, nhắm mắt làm ngơ, ta hiện tại chết cho ngươi xem. Yến Hạc Thanh cúi đầu, trước sau không mở miệng. Triệu Huệ Lâm tròng mắt vừa chuyển, không có hoa đao, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Ngươi không thèm để ý ta. tổng để ý ngươi thân đệ đệ đi. Ngươi không phải vẫn luôn rất tưởng tìm được hắn sao? Yến Hạc Thanh thân thể rõ ràng chấn động. Triệu Huệ Lâm biết chọc chúng Yến Hạc Thanh uy hiếp. Nàng chảo ổn đau. Lập tức ngừng tiếng khóc tận tình khuyên bảo. Hạc Thanh, ngươi là biết Lục thiếu gia địa vị. Ngươi cho rằng mẹ hiếm lạ kia mấy cái tiền dơ bẩn. Ta là vì ngươi suy nghĩ à. Lục thiếu gia như vậy nhìn chúng ngươi. Ngươi muốn tùy hắn ý. Hắn hỗ trợ tìm ngươi đệ đệ. Kia không phải một câu sự. Trái lại sao, nàng kéo Trường Thanh âm. Ngươi phải đắc tội hắn. Hắn muốn cho ngươi đệ đệ bất tri bất giác biến mất. Cũng là một câu sự. Phòng khách tức thì an tĩnh. Yến Thắng Bình gấp đến độ muốn nói lời nói. Bị Triệu Huệ Lâm ánh mắt đè ép trở về. Hai phu thê liền như vậy không tiếng động tham lam nhìn chằm chằm khẩn Yến Hạc Thanh. Dài lâu thời gian đi qua, Triệu Huệ Lâm nhịn không được một lần nữa bắt đầu gào. Ta không sống, ta muốn chết, ai đều đừng ngăn đón ta. Yến Thắng Bình làm bộ đi cản. Lão bà ngươi đừng xúc động. Quay đầu lại gấp giọng thúc giục. Nhi tử, ta hảo nhi tử, ngươi mau khuyên nhủ mẹ ngươi. Nàng như vậy thương ngươi, nhất nghe ngươi lời nói. Mãn nhà ở gà bay chó sủa. Yến Hạc Thanh rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó lục lẫm nghe được hắn chết lặng thanh âm. Ta ngày mai đi ký hợp đồng, ta sẽ cùng Lục Mục chỉ ký hợp đồng. M. Hết chương.